Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 435, rời đi. Chuẩn bị rồi, Diệp Nguyệt ngồi tại góc tường nhắm mắt dưỡng thần. Bỗng nhiên, con mắt đột nhiên mở ra, hiện ra một tia tinh mang nói. Không nghĩ tới, hắn thật đúng là cầm lấy Noe bia đá ra đến rồi. Mặc dù trước đó tiến hành kế hoạch, nhưng Diệp Nguyệt rất rõ ràng, hết thảy điều kiện tiên quyết là Diệp Sát thật có thể lướt đến Noe bia đá. Nói cách khác, bọn hắn kế hoạch liền không có chút ý nghĩa nào, mà lướt đến Noe bia đá mới là kế hoạch một bước mấu chốt nhất. Đi thôi, Diệp Nguyệt hướng lấy Vương Lực Khôn kêu gọi một tiếng, liền hướng lấy nhà bảo tàng đi ra ngoài. Đây là Diệp Nguyệt lựa chọn nghỉ ngơi địa phương. Khoảng cách di tích cũng không tính xa, nhưng lại là địa phương an tĩnh nhất. Phụ cận đều không có người nào, cũng không ai tận lực lưu ý bọn hắn động tĩnh. Đi thẳng đến di tích cửa ra vào phụ cận, Diệp Nguyệt vẫn là rất chú ý cẩn thận. Từ đầu tới cuối duy trì lấy không gần không xa khoảng cách. Khoảng cách này đầy đủ Diệp Nguyệt phát huy, đồng thời lại không đến mức cùng cửa ra vào cách quá gần, mà bị những người khác cảnh giác. Nếu như vận khí tốt, Diệp Nguyệt liếm liếm khóe miệng nói, cũng có thể ở những người khác phát hiện làm sao chuyện trước đó, liền đem Diệp Sát cho đưa ra ngoài. Đứng tại âm u nơi hẻo lánh, Diệp Nguyệt hít sâu một hơi, sau đó nhìn hướng Abiter. Diệp Sát đã lợi dụng network thay thế Abiter tầm mắt, dùng phương thức như vậy đến xác nhận thời gian xuất thủ sẽ giảm bớt sai lầm xác suất. Đương nhiên, Diệp Sát cùng Diệp Nguyệt ở giữa ăn ý trình độ cũng rất trọng yếu. Cơ hội chỉ có một lần, bị người phát hiện, Diệp Sát muốn rời đi di tích liền không như vậy dễ dàng. Diệp Nguyệt lại lần nữa hít sâu một hơi, lập tức hướng lấy Abiter nói, đếm ngược tính thời gian a, 10, 9, 8, 7, 6, Diệp Nguyệt ở trong lòng mặc niệm lấy, mà Abiter thì là dùng rất nhỏ gật đầu phương thức đến phối hợp. Lợi dụng dạng này phương pháp, hai người tìm kiếm lấy giống nhau tiết tấu. Không, làm Diệp Nguyệt đọc đến số không nháy mắt, một đạo bóng trắng bỗng nhiên từ di tích cửa vào kia to lớn cái hố bên trong bay vụt ra đến. Trực tiếp vọt lên rồi không trung, mang ra một đạo U chữ hình đường vòng cung, liền muốn hướng xuống đất rơi xuống. Diệp Sát chỉ có thể đem Sword of the Glory bắn ra khoảng 1000m khoảng cách. Mà lại, đó còn là tại dưới tình huống bình thường mới có thể làm được. Mà dưới mắt, Diệp Sát còn tại cái hố bên trong, chỉ có thể dùng góc độ nhỏ hướng lấy bầu trời tiến hành ném bắn. Mà cái này dạng bắn tên góc độ, vô luận Diệp Sát thần xạ thủ tinh thông có phải hay không cấp đại sư, tầm bắn phạm vi cùng tầm mắt khoảng cách có bao xa, bởi vì góc độ vấn đề, đều nhiều nhất chỉ có thể đem Sword of the Glory bắn ra 100-200m mà thôi. Khoảng cách như vậy, cũng bất quá chính là khó khăn lắm đến di tích biên giới mà thôi. Cho nên, nếu như không có Diệp Nguyệt hỗ trợ, Diệp Sát lợi dụng Sword of the Glory một ra di tích, liền sẽ bị những người khác phát hiện. Sau đó bởi vì Noe bia đá duyên cớ, rơi vào trùng vây bên trong. Chính là hiện tại, nhìn lấy Sword of the Glory đã tới cao nhất chút, Diệp Nguyệt nhanh chóng nắm lấy cơ hội, hai mắt tản mát ra tia sáng kỳ dị, lập tức đồng tử thời gian dần trôi qua tách ra, biến thành rồi trọng đồng. Chuôi này Sword of the Glory tựa như nhận lấy cái gì cổ quái lực lượng dẫn dắt giống như. Tại không trung túi ra đường vòng cung sau, vậy mà không có hướng lấy phía dưới rơi xuống, mà là đột nhiên vạch ra một đạo góc vuông, hướng về phía trước bay vút ra ngoài. Sword of the Glory phi hành tốc độ cực nhanh, tại không trung hóa thành một đạo ngân quang, liền nhanh chóng hướng về nơi xa bay vút ra ngoài. Sword of the Glory chỗ hóa ngân quang, tự nhiên cũng là đưa tới rồi không ít người chú ý. nhưng đến một lần suốt Of The Glory tốc độ quá nhanh. Thứ hai chỉ là kiếm mà thôi, cũng không phải là người. Mặc dù làm cho người cảnh giác, nhưng còn không đến mức để người khẩn trương. Nhìn lấy suốt Of The Glory đi xa, Diệp Nguyệt cũng là lập tức nói, đi, chúng ta mau chóng tới. Vương Lực Khôn gật gật đầu nói, được, lúc này đồng thời, Diệp Sát rất vui vẻ cảm giác đến cảnh vật bốn phía đang nhanh chóng lưu động. Cuối cùng triệt để biến thành rồi đường nét, sau đó loại kia cảm giác mê man liền xuất hiện lần nữa rồi. Có lẽ là bởi vì phi hành khoảng cách rất xa duyên cớ, Diệp Sát lần này cảm nhận được mê muội thời gian cũng so sánh dài, kéo dài đến 5 phút đồng hồ, kia cảm giác hôn mê cảm giác mới chậm rãi chậm lại. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Sát mở ra con mắt, sau đó hướng lấy chính mình nhìn lại, chung quanh là san sát nối tiếp nhau nhà cao tầng, rất hiển nhiên, chính mình trực tiếp trở lại rồi trong thành thị. Diệp Sát nhanh chóng cầm ra địa đồ, sau đó bắt đầu xác nhận vị trí, vùng ngoại thành bên ngoài vị trí. Từ đầu này tuyến đường hướng phía đông đi, Diệp Sát tại địa đồ trên vẽ ra một đường thẳng, con mắt một hai nói, hai cái tiếng đồng hồ liền có thể trở lại tử vong đoàn tàu sân ga. Diệp Sát không có chút do dự, nào, lập tức chân phát chạy như điên, dưới mắt mặc kệ là sứ đồ đi lại, vẫn là nhân viên phục vụ, cơ bản đều là lấy di tích cửa ra vào vì trung tâm tiến hành hoạt động. Cho nên, ma vật chi đô nội, kỳ thực đã không có nhiều ít sứ đồ đi lại cùng nhân viên phục vụ rồi. Chỉ cần không quá xui xẻo nói, tại không ai phát hiện Noe bia đá rơi vào Diệp Sát trong tay dưới tình huống, Diệp Sát hoàn toàn là có thể thế như trẻ tre, trực tiếp cầm lấy Noe bia đá trở lại tử vong đoàn tàu. Vấn đề duy nhất là ma vật chi đô tràn ngập lượng lớn viễn cổ loại cùng biến dị zombie. Nếu như bị viễn cổ loại hoặc là biến dị zombie ngăn chặn, tất nhiên sẽ kéo dài dài trở lại tử vong đoàn tàu sân ga thời gian. Bất quá, Diệp Sát cũng cân nhắc đến rồi phương diện tình huống. Rời đi di tích cửa ra vào sau, Diệp Sát mặc dù đang chạy vội, nhưng cũng không có tốc độ toàn bộ triển khai. Nguyên nhân là, chờ đợi Thi Hoa hoặc là Diệp Nguyệt đuổi đi lên, Thi Hoa có thể từ đất đáy kéo dài Thi Hoa dây leo tiến hành điều tra. Diệp Nguyệt năng lực cảm ứng, càng là có thể tùy tiện lẩn tránh mục tiêu. Chỉ cần cả hai trong đó một trong đuổi tới, Diệp Sát thì có lòng tin tránh đi viễn cổ loại cùng biến dị zombie, thuận lợi trở lại tử vong đoàn tàu. Về phần bình thường zombie, như thế thực sự không cách nào tránh đi, dù sao số lượng quá nhiều rồi, nhưng bình thường zombie cũng không thể cho Diệp Sát mang đi quá lớn phiền phức. Tại Diệp Sát kế hoạch bên trong, hắn đã hoạch định xong hết thảy. Sự thực trên, ở kiếp trước thời điểm, Diệp Sát đảm nhiệm lấy đội ngũ viễn trình nhân vật, đồng thời cũng đảm nhiệm lấy quan chỉ huy nhân vật, chế định kế hoạch cùng chiến thuật. Đồng dạng cũng là Diệp Sát sở trường đồ vật. Chỉ bất quá, một thế này Diệp Sát đại đa số thời điểm lựa chọn rồi độc lai độc vãng. Phương diện này mới có thể cơ hội không có hiện ra cơ hội. Nhưng là, không có hiện ra cơ hội, cũng không đại biểu Diệp Sát mất đi rồi phương diện này tài năng. Có thể làm, Diệp Sát ở trong lòng tính toán đủ loại khả năng, cuối cùng được có kết luận. Toàn bộ kế hoạch gian nan nhất địa phương là thuận lợi cầm tới Noe bia đá, còn có cùng Diệp Nguyệt phối hợp, tại không gây nên chú ý dưới tình huống, mức độ lớn nhất mang theo Noe bia đá rời xa di tích. Này hai điểm đều hoàn mỹ hoàn thành rồi, gian nan nhất bộ phận đều vượt qua, sao có thể té ở cuối cùng? Diệp Sát một bên vang lên, một bên tăng tốc rồi bộ pháp. Cũng đúng vào lúc này, mặt đất bỗng nhiên truyền đến, long, long, tiếp vang, Diệp Sát con mắt sáng lên. Đây là Thi Hoa cho ra tín hiệu, đại biểu Thi Hoa đã từ đất đáy đuổi theo tới.